Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126: Hoàn chân tại tiên trước. Cửu Sơn Châu. Hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt a. Triệu Hiến tại phía trước kim sắc khế thư phía trên viết xuống chính mình đại danh, chờ một luồng kim quang bay nhập thể nội, khế ước thành lập. Hắn vui vẻ cười to nói, trong tiệm ngũ lão hội một đoàn người thu hồi khế thư, đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng phụ họa. Tiếp xuống hơn nửa ngày, Triệu Hiến lại cùng ngũ lão hội phương diện thì mậu dịch hiệp nghị tiến hành càng thêm kỹ càng hiệp thương, thẳng đến đem bọn hắn đưa đến bên trong thành chiêu đãi động phủ nghỉ ngơi. Triệu Hiến lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có trở về động phủ mình, mà chính là quay người về tới cửa hàng, tiến nhập trong mật thất dưới đất, nhìn lấy ẩn tàng trong bóng đêm không mặt tượng đá. Triệu Hiến ánh mắt phức tạp, suy nghĩ muôn vàn, từ khi vạn giới liên hợp hội bị vạn tiên minh chu diệt, cũng được xếp vào vĩnh cửu bắt xiết bảng danh sách về sau. Làm liên hợp hội tại Cửu Sơn Châu ám tử, Triệu Hiến thì một mực sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Mỗi ngày tâm thần bất an, thường xuyên sẽ xuất hiện vạn tiên minh tìm tới cửa, đem chính mình đột nhiên bắt ảo giác, mà không có liên hợp hội cung cấp vật tư, cửa hàng nguồn cung cấp cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, lưu lượng khách mỗi ngày trượt, cơ hồ thì muốn không tiếp tục kiên trì được. Cuối cùng vẫn là hắn bốn phía cầu ra ra cáo nãi nãi, đem những này năm góp nhặt vốn liếng toàn đều dùng hết, cái này mới miễn cưỡng xây lại cung ứng liền. Cũng may hết thảy đều đi qua. Triệu Hiến trong lòng nói như thế. Liên hợp hội phong ba đã lắng lại. Tại vạn tiên minh lùng bắt nghiêm khắc nhất thời kỳ, bọn hắn đều không có thể phát hiện Triệu Hiến thân phận chân thật. Về sau hẳn là cũng đều không có nguy hiểm gì. Đi qua hắn mấy năm khổ tâm kinh doanh, trong tiệm sinh ý cũng một lần nữa đi hướng chính quy. Gần nhất càng là cùng ngũ lão hội một chi thương đội đã đạt thành thương nghiệp hiệp nghị. Hàng năm chỉ là cố định giao dịch vật tư, giá trị thì cao đến hơn 1.000 vạn độ cống hiến. Mặc dù không có chân tiên ban thưởng, nhưng chỉ dựa vào trong tiệm lợi nhuận, cũng đủ để chèo chống ta một đường tu hành đến hóa thần cảnh giới. Liên hợp hội hủy diệt, lợi nhuận không cần lên giao, đều bị ta bỏ vào trong túi, qua thậm chí so với trước đó còn muốn tư nhuận. Triệu Hiến hơi có chút đắc ý thầm nghĩ. Quả nhiên là họa phúc tương y, thế sự vô thường. Sau cùng lại nhìn thoáng qua không mặt tượng đá, Triệu Hiến trong lòng đã quyết định, vĩnh cửu đem chỗ này mật thất dưới đất phong tồn. Sau này liên quan tới hắn đã từng là vạn giới liên hợp hội một viên bí mật, thì vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Chân tiên từ bi, muốn đến là sẽ không trách tội ta. Triệu Hiến cung kính đi sau cùng một lễ, sau đó đem mật thất phong kín. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Triệu Hiến như chút được gánh nặng, giống như tân sinh, nhưng là tại trở về động phủ trên đường. Hắn ngẩng đầu nhìn huyền hoàng giới xanh thẳm bầu trời, chẳng biết tại sao trong lòng chợt dâng lên từng trận bất an. Triệu Hiến từ trước đến nay là đối trực giác của mình rất có lòng tin. Lúc này bước chân dừng lại, cẩn thận hồi tưởng đến gần nhất trong sinh hoạt từng ly từng tí. Suy nghĩ thật lâu, Triệu Hiến đều không có tìm được có chỗ nào không đúng. Kỳ quái, lung tung trong lòng cảm giác càng mãnh liệt. Triệu Hiến chợt lòng có cảm giác, hướng về người chung quanh nhìn lại, xem xét phía dưới, trong nháy mắt để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên lai không chỉ cần bản thân mình, Cửu Sơn Châu tự do mậu dịch trong thành, giờ phút này phàm là tại trên đường cái đi dạo tu sĩ, tựa hồ tất cả đều ẩn ẩn đã nhận ra không ổn. Tâm loạn như ma, thần sắc khẩn trương, thậm chí, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cước bộ phù phiếm, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Hiến trong đầu chợt hiện ra, mưa to tiến đến trước, con kiến tập thể dọn nhà hình ảnh, chẳng lẽ phải có gì thiên đại họa phát sinh? Triệu Hiến bỗng nhiên không hiểu nhớ tới cái này Cửu Sơn mậu dịch châu nguyên do. Vốn tới nơi đây vẫn là long xà hỗn tạp, Cửu Sơn cùng tồn tại hỗn loạn châu vực, bởi vì Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội song phương giao chiến. Thiên Tôn Pháp Tướng liếc một chút về sau, sông núi biến đồng bằng, cái này mới có hiện tại phồn hoa Cửu Sơn Châu. Chẳng lẽ lại, chuyện ngày đó, lại muốn lần nữa diễn ra? Triệu Hiến hiện ra ý nghĩ này, tùy theo không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, vô luận là Vạn Tiên Minh, cũng hoặc là Ngũ Lão Hội, vì lẫn nhau lợi ích của song phương, cũng sẽ không tại Cửu Sơn Châu lại lần nữa khai chiến. Nhưng trước mắt lần này dị trạng, lại là để hắn chắc chắn, tất có tai họa sắp xảy ra. Trốn, chỉ là sau một lát, Triệu Hiến thì làm ra quyết định. Không sai, hắn là ái tài, hắn cũng muốn trở thành hóa thần đại tu sĩ, trấn áp một phương. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Lấy hắn tại Cửu Sơn Châu những năm này trì luyện được năng lực, cho dù là biến trở về một nghèo hai trắng, đổi cái địa phương cũng có thể lần nữa quật khởi. Huống hồ trong cửa hàng có giá trị nhất cái kia mấy thứ đồ, Triệu Hiến vẫn luôn là thiếp thân bảo quản. Ý niệm tới đây, Triệu Hiến lúc này thay đổi phương hướng, cũng không lo được trong thành cấm lệnh, hướng về Cửu Sơn Châu biên cảnh cực tốc phi độn. Hắn cái này trái ngược thường hành động, tất nhiên là đưa tới Cửu Sơn bên trong thành tu sĩ chú ý. Dường như đưa tới phản ứng dây chuyền, không có lý do, bọn hắn cũng cùng theo một lúc chạy trốn lên, tựa như là cảm ứng được nguy cơ sinh tử về sau. Dã thú bản có thể dẫy dụa một dạng, mà sự thật chứng minh, những tu sĩ này dự cảm cũng không sai, bọn hắn cũng không thoát khỏi bao xa. Một cỗ đáng sợ ba động thì từ sau lưng buông xuống. Bầu trời thoáng chốc biến đến đen xuống. Vô số tu sĩ liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị không biết tên kinh khủng tồn tại nuốt mất. Cảm giác được sau lưng nháy mắt biến mất ngàn vạn đạo khí tức, sợ hãi cực độ chiếm cứ đầu óc của hắn. Vào thời khắc này, suy nghĩ của hắn cũng lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng vận chuyển. Nhất định là có gì có thể sợ tai họa buông xuống Cửu Sơn Châu. Thực lực của ta, rất hiển nhiên là không cách nào tại trận này tai họa bên trong may mắn còn sống sót. Bây giờ, cách Cửu Sơn Châu biên cảnh, còn rất dài một khoảng cách. Muốn chạy trốn tới địa phương an toàn, thời gian căn bản không đủ. Cửu Sơn Châu chỗ lấy không có truyền pháp trận, là bởi vì nơi này không gian kết cấu cực không ổn định. Tự tiện phát động truyền tống, không chỉ có sẽ không tới đạt mục tiêu địa điểm, ngược lại sẽ bị tùy cơ truyền tống đến địa phương khác. Thậm chí có khả năng như vậy mất phương hướng ở trong hư không. Nhưng chung quy còn có sống, sót hy vọng, Triệu Hiến tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Thân thể cũng theo đó làm ra bản năng phản ứng, trực tiếp phát động chữ vật giới bên trong tùy cơ truyền tống trận đồ. Chung quanh tràng cảnh một trận vặn vẹo mơ hồ, ngắn ngủi mê muội về sau, Triệu Hiến thoát đi Cửu Sơn Châu, đi tới một chỗ địa phương xa lạ, nhưng nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, lại là để hắn không có chút nào trở về từ cõi chết vui sướng, mà chính là như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng, phảng phất là phiêu phù ở không trung, nhìn xuống huyền hoàng giới, đại địa phía trên. Dày đặc xuất hiện hơn ngàn cái chấm đen, giống như đen nhánh thâm uyên, thôn phệ hết thảy chung quanh sự vật, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng muốn bị những thứ này điểm đen phân biệt xé rách, hình thành từng khối cuộn lại giấy vụn, trên mặt đất các tu sĩ, mặc cho dãy giụa như thế nào, đều không thể tại hắc vực bên trong kiên trì trong chốc lát, ào ào hóa thành vặn vẹo tia sáng, biến mất tại điểm đen bên trong. Nguyên lai tai họa không chỉ có phát sinh ở Cửu Sơn Châu. Đây là cái gì? Tận thế hàng lâm, thế giới muốn hủy diệt rồi hả? Triệu Hiến ngây ra như phỗng. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị cùng cái này tận thế cảnh tượng hòa lẫn mặt khác một bức kỳ cảnh hấp dẫn. Bị nháy mắt xé thành hơn ngàn phần vặn vẹo trang giấy huyền hoàng giới trên không. Bỗng nhiên xuất hiện giống như vô số thuốc màu tùy ý hắt vẫy mà thành đồ họa. Vẩy mực vẽ lên, mỗi trong nháy mắt đều có vô số cảnh tượng phi tốc biến ảo. Mà tại bộ này quỷ dị họa trước, một đạo thân ảnh đứng chắp tay, Tựa hồ là phát giác được Tôn Hiến xa xa truyền đến ánh mắt. Đạo kia thân ảnh xoay đầu lại. Còn chưa có thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Triệu Hiến thân thể, thần hồn, cũng bởi vì không cách nào dung nạp cái này áp lực cường đại. Mà ầm vang nổ thành vô số toái phiến. Chết không toàn thây. Ân, sau một lát, Lý Phàm cũng đã biết này xui xẻo quỷ tại sao lại tới chỗ này. Khẽ lắc đầu, không lại đi quản hắn, mà chính là đem chú ý lực tập trung vào trước mắt huyền hoàng giới phun ra ngoài ngàn vạn thiên địa. Chi biến trên thân, cái kia vô số điểm đen, dĩ nhiên chính là hắn phát động diệt thế kế hoạch về sau. Mối câu khôi lỗi bay về phía tiên khư, dẫn động tiên nhân chi lực, tiên khư tiên nhân lực lượng, theo những khôi lỗi kia kết nối cảm ứng, lan truyền đến huyền hoàng giới bên trong. Tạo thành vô biên diệt thế tai nạn, mà không ra Lý Phàm dự kiến. Tiên khư tiên lực xuất hiện trong nháy mắt, thì đưa tới mồi câu khôi lỗi bên cạnh. Bị Lý Phàm bố trí vô diện chân tiên tượng tự phát phản ứng. Những thứ này vô diện chân tiên tượng, đều không có thực thể. Mà chính là Lý Phàm tôn túy dùng vô diện chân tiên nguyên lực tinh túy ngưng tụ mà thành. Làm tiên khư diệt thế chi lực, hướng về bọn chúng cuốn tới thời điểm. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng, theo nguyên lực tinh túy bên trong không hiểu hiện lên, tựa như hồ điệp phá kén, lại như hoa rơi quả hiện, nguyên lực tinh túy băng tuyết tan rã giống như, trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có thế người không thể nào hiểu được lực lượng. Thay vào đó, cùng tiên khư tiên lực đụng vào nhau, giống như hai cỗ sóng lớn đụng vào lẫn nhau, kích thích bọt nước ngàn vạn. Trong chốc lát huyền hoàng giới xé thành hơn ngàn toái phiến. Nhưng tựa hồ chính là bởi vì cả hai đấu sức, mới làm đến đã thủng trăm ngàn lỗ huyền hoàng giới không có ngay đầu tiên trực tiếp sụp đổ. Xem ra ta phải lo lắng vẫn là dư thừa. Vô diện chân tiên tựa hồ cũng không có phát giác được ta tồn tại. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy nói. Rút thiên địa chi tùy, lấy đến này thần, trong miệng nói lẩm bẩm. Đem phía trước bộ kia quỷ quyệt vẩy mực họa, đều hút vào sau lưng ngũ hành đại động thiên hư ảnh bên trong. Tại Lý Phàm trước mắt, từng màn huyền hoàng giới đã từng, hiện tại, vốn có quỹ tích tương lai sẽ phát sinh tràng cảnh, đèn cù giống như thứ tự trình diễn. Trừ cái đó ra, Lý Phàm còn từ đó cảm nhận được một cỗ cực mạnh không cam lòng dục vọng cầu sinh. Hình ảnh vòng xoáy giống như phi tốc chuyển động. Tựa hồ sắp có cái gì từ đó thai nghén mà sinh. Tại tỉ mỉ cảm nhận phía dưới, Lý Phàm vậy mà đã nhận ra, huyền hoàng giới cầu xin hợp tác ý đồ, thế giới sắp chết, cũng cùng người không khác. Rõ ràng đã phát hiện ta tại giả ngoa thiên đạo, lại vì khả năng một đường sinh cơ, không chỉ có không có quái tội ta, thậm chí còn nguyện ý cùng ta hợp tác. Đây cũng là ta trước đó không có nghĩ tới. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, cũng không có đáp ứng huyền hoàng giới yêu cầu, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là tăng nhanh quất tới thiên địa chi tỷ tốc độ. Theo vô số tướng sinh chi biến, dung nhập thể nội, ngũ hành đại động thiên cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng chạy tới tận thế huyền hoàng giới tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngũ hành đại động thiên bên trong, ngược lại là trước nay chưa có phồn vinh cảnh tượng. Ngũ hành lưu chuyển ở giữa, hướng tới dung hợp, kim mộc thủy hỏa thổ quy nhất, nguyên bản cực kỳ rõ ràng mỗi cái động thiên bên trong hàng rào đều chậm rãi không còn tồn tại. Một cái mới tinh, tràn ngập vô hạn sinh cơ thế giới, ngay tại hình thành, mà giờ khắc này, tức đem thành công tấn thăng hóa thần cảnh giới Lý Phàm. Lại không hiểu cảm giác được một tia nguy hiểm, một vệt sáng từ hư không bên ngoài, chớp mắt đã tới. Không, thấy rõ ràng bây giờ huyền hoàng giới diện mạo về sau. Phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trong nháy mắt, thì vượt qua dài rằng giặc không gian khoảng cách. Khóa chặt Lý Phàm, bốn mắt nhìn nhau, hai trên mặt người đều có chút hoảng hốt. Lý Phàm kinh ngạc là, vốn cho là trở về lại là truyền pháp. Nhưng chưa từng nghĩ đến, một thế này xuất hiện đạo thân ảnh này. Là thiên y, mà thiên y kinh ngạc là. Lý Phàm cái này trên danh nghĩa thiên pháp giới cái cuối cùng truyền nhân. Chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. mà lại còn đang không lưu tình chút nào quất tới huyền hoàng giới thiên địa chi tủy. Trở về Hoàn Chân nhanh a. Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng. Hoàn Chân, Lý Phàm không có chút do dự nào. Lúc này trong lòng mặc niệm, bị tiên khư tiên lực ảnh hưởng. Lý Phàm cảm ứng bên trong, chân tiên chi võng đối với mình trói buộc đã biến lỏng. Thiên y cũng đã phát hiện chính mình. Sau đó không lại lòng tham, trực tiếp phát động Hoàn Chân. Chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến đến hư vô lên. Vào thời khắc này, Lý Phàm rõ ràng thấy được thiên y trên mặt chấn kinh. Cùng hắn đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra quang mang. Hắn đây là phát hiện cái gì? Lý Phàm tâm bên trong bỗng nhiên siết chặt. Nhưng cảnh sắc chung quanh đã cơ hồ biến đến đứng im. Cho dù mạnh như thiên y, động tác của hắn tại Lý Phàm trong mắt cũng là vô cùng chậm rãi. Nồng đậm sương mù sắc, đem hết thảy cảnh tượng tất cả đều bao khỏa. Thế gian sở hữu sự vật, sắp thật hóa thành giả, thực biến thành hư. Đúng lúc này, huyền hoàng giới cái kia ngàn vạn điểm đen bên trong, chợt bộc phát ra sáng chói quang mang. Có thể tùy tiện đem huyền hoàng giới xé nát tiên khư tiên lực. Vậy mà tại thời khắc này bị sinh sinh áp chế. Tại sở hữu đứng im trong tấm hình, duy chỉ có cái này mặt quang hoa, bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho dù tại Lý Phàm xem ra, vẫn như cũ là động tác chậm, nhưng vẫn như cũ lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Lý Phàm vọt tới. Vô diện chân tiên, Lý Phàm tâm tạng nhất thời giống như bị một cái tay hung hăng nắm lấy. Thiên y uy hiếp thoáng chốc đều bị ném sau ót, cuối cùng vẫn là phát hiện ta. Thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần, một tấm huyết sắc lưới lớn, tại Lý Phàm bên người trải rộng ra, tầng tầng điệt điệt, lít nha lít nhít, nghiêm chỉnh là vô số chương giữ tợn nhân loại khuôn mặt. Huyết sắc lưới lớn tự Lý Phàm mà lên, hướng về chung quanh điên cuồng mở rộng, trong lưới sinh linh, 1000 ức, vạn ức, đồng thời phát ra trước khi chết kêu rên, cái kia sáng chói quang mang không nhìn màu đỏ lưới lớn. Kiên định không thay đổi hướng về Lý Phàm mà đến. Lý Phàm cho tới bây giờ không có cảm giác được. Hoàn Chân phát động thời gian vậy mà như thế chi chậm. Mắt thấy cái kia sáng chói bạch quang sắp vọt tới trước mắt mình. Thân thể của hắn không khỏi biến đến cứng ngắc. Băng lãnh, liền tư duy cũng không khỏi bị đông. Cũng may, huyết sắc lưới lớn dù sao có như vậy một tia ngăn trở công hiệu. Làm sáng chói quang mang khóa chặt Lý Phàm trước đó trong nháy mắt. Lý Phàm thành công phát động Hoàn Chân. Sở hữu cảnh tượng, biến đến mờ đi. Chỉ có cái kia mạt sáng chói bạch quang. Vẫn như cũ lóa mắt. Neo định một năm, giải ly sơn đỉnh. Trở về từ cõi chết Lý Phàm. Toàn thân bị mồ hôi nhuộm dần. Thở hồng hộc. Đây chính là chân tiên chi uy a. Vạn ức sinh linh ý niệm. Ở tại trước mặt cũng là như thế tái nhợt vô lực. Lý Phàm chính nghĩ như vậy, chợt cảm giác thân thể của mình tựa hồ có chút dị thường. Hắn giờ phút này cũng không phải là dùng ánh mắt đi thấy vật. Bởi vì, Lý Phàm đưa tay sờ sờ mặt mình, thân thể thoáng chốc run nhẹ nhẹ, khuôn mặt của hắn biến mất không thấy. Hết chương.